Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1962, chương 1964, Hắc Linh Xà rất tuyệt vọng. Ha, Tiểu Hắc, ngươi tới rồi. Cực khổ, mau hơn tới ăn linh quả giải khát một chút. An Lâm thấy Hắc Linh Xà sau, hưng phấn vẫy tay, tràn đầy nhiệt tình bộ dáng. Khóe miệng của Hắc Linh Xà có chút vừa kéo. Không có thực lực thời điểm, gọi nàng Hắc Linh Xà tỷ tỷ. Bây giờ có thực lực, lập tức liền đổi lời nói kêu Tiểu Hắc rồi hả? Mụ đàn, thật tốt muốn chém hắn. Hắc Linh Xà cố nén cầm đại bảo kiếm chém người xung động. Bay xuống trước mặt An Lâm. Đây là nữ oa cho ngươi cao cấp thần khí. Hồng Mông thần toa, nàng bàn tay trắng nõn một phen. Một thanh tản ra đậm đà thần lực ba động thần toa. Tựu ra hiện tại trên lòng bàn tay phương. Tựa như tử không phải là tử vụ tức. Có hạt năng lượng trạng thái hướng bốn phía phát tán. Chung quanh hư không ở thần toa dưới ảnh hưởng. Đồng thời bắt đầu sụp đổ lõm xuống. An Lâm cặp mắt sáng lên. Thứ tốt a, hắn tự tay muốn cầm. Kết quả Hắc Linh Xà một tay bắt thần toa. Hướng về sau phương lui một bước. Thiêu Mi nói, một tiền trao cháo múc. Tổng thể không bán chịu. Ha ha, còn sợ ta không có tiền sao? An Lâm vui vẻ. Hừ, ai biết được, nhị một tỷ nhưng là một khoản hợp đạo cảnh cũng lực bất tòng tâm số tiền lớn. Ngươi đừng mơ tưởng rượt nợ. Hắc Linh Xà đem thần toa tóm đến gắt gao. Thần sắc cảnh giác nhìn An Lâm. An Lâm cười không nói. Nạp giới chợt lóe. Nhất thời 500.000 mai nguyên thạch hung hăng rơi xuống đất. Đại địa đang rung rung. Nguyên khí ở cuốn. Màu trắng quang mang cơ hồ đâm sáng Hắc Linh Xà cặp mắt. Chuyện này, này lại toàn bộ đều là nguyên thạch. Hắc Linh Xà thần sắc khiếp sợ. Hô hấp đều ngừng dừng như vậy một sát na. Một quả nguyên thạch, một vạn linh thạch. Nhiều như vậy nguyên thạch ít nhất giá trị ngũ một tỷ linh thạch. Xem đi, chỉ một trong nạp giới nguyên thạch là có thể mua ngươi cái kia thần toa 2-3 cái. Ta sẽ không có tiền. Khóe miệng của An Lâm hơi nhếch lên nói. Hắc Linh Xà khuôn mặt đỏ lên. Cắn răng không cam lòng nói. Ngươi làm sao sẽ có tiền như vậy? Chỉ cần ngươi cường đại, ngươi cũng có thể. An Lâm cười nói. Hắc Linh Xà gặp lần thứ hai gõ. Hàng này, một khi so với nàng nghiêu bước, chính là chỗ này phó mặt nhọn rồi không? Hắc Linh Xà tỉ tỉ. Không cần lo hắn, đến, ăn một ít linh quả đi. Tiểu Tiểu Lan thanh âm trong trẻo, chỉ trên bàn quả vật, cười khanh khách nói. Hắc Linh Xà hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh An Lâm, so với tinh linh còn tinh xảo hơn dễ. Thương Luo Ly, trần chờ nói, ngươi là Hứa Tiểu Lan, đối phi. Tiểu Tiểu Lan gật đầu một cái, một đôi mắt to nhìn Hắc Linh Xà. Tinh khiết hoàn mỹ, bắt trước Phật tâm nghĩ thông suốt, không dành thế sự nữ hài. Hắc Linh Xà trong lòng hơi kinh ngạc, đây chính là nữ oa nương nương nói có tư cách siêu thoát người. Thật là làm cho nhân hâm mộ lại ghen tị khí vận đây. Nàng ở đáy lòng cảm khái một tiếng, thu nhị một tỷ linh thạch, đem thần khí giao cho An Lâm sau, liền cầm lên linh quả liền không khách khí chút nào ăn. Tần Tần khổ khổ chạy tới nơi này, dù sao phải chuyển phát nhanh phí chứ. Hắc Linh Xà dự định ăn đủ vốn trở về nữa. An Lâm thấy vậy cũng vui vẻ a. Từ trong nạp giới lại lấy ra mười mấy mai chân quý cao cấp linh quả. Chất để lên bàn, từ từ ăn, không đủ ăn mà nói. Nơi này còn có, Hắc Linh Xà, Tiểu Cốt, ta muốn ăn Vân Tinh Bồ Đào. An Lâm lười biếng nói, được, chủ nhân. Thải y thiếu nữ ôn uyển địa đáp một tiếng, bàn tay trắng nõn cầm lên trong suốt trắng tuyền bồ đào. Cực kỳ thuần thục lưu loát địa đưa vào An Lâm trong miệng. An Lâm há mồm liền ăn, lười biếng, lại tựa như lão đại gia. Hắc Linh Xà thấy cái này mặt nhọn, hận hận cắn một cái trong miệng linh quả, đôi mắt đẹp tràn đầy khinh bỉ và tiếc nuối. Nàng lại cũng không có đánh tơi bời An Lâm cơ hội. Cái này làm cho nàng thật đáng tiếc, rất không cam lòng. Ai, không nghĩ tới, ta còn là sống thành chính mình đã từng ghét nhất loại người như vậy. Sinh hoạt, An Lâm ngẩng đầu nhìn lên không trung, u cảm khái, Hắc Linh Xà trong con ngươi thoáng qua kinh ngạc. Này An Lâm lại có điểm bức số. An, đừng như vậy nghĩ, ngươi vô luận là người nào, ta đều sẽ thích. Tiểu Tiểu Lan không biết An Lâm tại sao đột nhiên có thể như vậy nói, nhưng vẫn là lập tức an ủi. An Lâm khẽ lắc đầu. Ai, nhưng ta thật rất mê mang. Tại sao ta tự là chính mình đã từng ghét nhất người đâu? Như vậy còn sống còn có theo đuổi sao? Hắc Linh Xà cười lạnh nói. Ngươi coi như tự biết mình. Tiểu Tiểu Lan nói. Đúng rồi, ngươi đã từng ghét nhất là loại người như vậy. An Lâm nói. Ngươi có tiền. Tiểu Tiểu Lan. Hắc Linh Xà, Phúc Suy, ở phía sau cho An Lâm đấm bóp Diệp Linh, không nhịn được cười ra tiếng, lực đạo nặng thêm mấy phần, đau đến An Lâm có chút tuét miệng, nhẹ một chút, ta ngoan ngoãn đổ nhi, nhẹ một chút, ha ha, trọng điểm, Tiểu Tiểu Lan cười lạnh nói, Hắc Linh Xà phát bây giờ chỗ này cọ linh quả cũng cọ không nổi nữa. Mụ đàn, An Lâm tuyệt đối là nàng gặp qua tối được nước người có tiền. Mấu chốt vẫn không thể đánh. Ta đi trước. Hắc Linh Xà xoay người rời đi. Hay, Tiểu Hắc, nơi này còn rất nhiều linh quả a. Ăn nhiều mấy cái. An Lâm giữ lại nói. Gần đây nghiệp vụ bận rộn. Cáo từ. Hắc Linh Xà cũng không quay đầu lại liền chạy. An Lâm nhìn một đi không trở lại thiến ảnh. Bất đắc dĩ nói, thế nào một cái hai cái cũng nghiệp vụ bận rộn, là không phải còn không có đánh giặc à? Tiểu Tiểu Lan bất đắc dĩ nhìn An Lâm liếc mắt. Người khác vì nghiệp vụ gì bận rộn, người thật không có đếm số. An Lâm không để ý tới Hắc Linh Xà, đem cao cấp thần khí Hồng Mông thần toa đặt ở trong tay vuốt vuốt. Cái này thần khí thật không đơn giản. Không chỉ có nắm giữ cực mạnh không gian lực xuyên thấu, thậm chí có thể tùy tiện phá vỡ thế giới giữa thành lũy. Thuộc về cao cấp nhất thần khí, hắn nhị 1 tỷ mua cái này thần khí, nói không chừng hay lại là kiếm nhiều. Lợi hại như vậy thần khí, chỉ là kích động cửu mệnh nguyên bàn 9 cái vật phẩm một trong. Cái này cửu mệnh nguyên bàn rốt cuộc là bảo vật gì? Lại như vậy nghiêu bước, An Lâm tới hứng thú, hắn hưởng thụ một trận sau, bắt đầu tìm một cái đại thảo nguyên, xúi dục hắn cửu mệnh nguyên bàn. An, ta đã bày phòng ngự đại trận á, yên tâm đi, xa, Tiểu Tiểu Lan hô lớn, nàng đã có thể ngắn ngủi sử dụng chu tước lực lượng. Tứ cửu tiên tông không ai so với nàng có tư cách hộ pháp. An Lâm thấy vậy yên tâm, đem rộng 1 trượng màu xám cho vòng tròn lấy ra. Vòng tròn phía trên phủ đầy từng đạo huyền diệu hoa văn phức tạp. Câu liên toàn thể, ngầm chứa thiên địa đại đạo chi lý. Phía trên có 9 thần bí trống giống khổng vị. Ở vòng tròn bên bờ cân bằng giải rác, thả ra hư vô chi lực. An Lâm đem 9 cái cao cấp thần khí lấy ra. Phân biệt bỏ vào 9 trống rỗng khổng vị, thần khí vừa tiếp xúc cái kia nguyên động, sẽ nhỏ đi, bị một cái màu trắng quả cầu năng lượng bọc lại. Hồng Mông thần toa, con rối vạn hóa tâm, Hồng Vũ thần kiếm, Long Ngục đao cốt, Tử Linh thần trượng, Thần Cực thiên đao, Hỗn Độn khôi giáp, Đen Nguyên thần mâu, Tinh Cực. 9 cái đặt ở Thái Sơ Đại Lục có thể để cho vô số hợp đạo siêu cấp đại năng điên cuồng cao cấp. Bị An Lâm toàn bộ bỏ vào cửu mệnh nguyên bàn bên trong. Thần khí bản thân thả ra thần quang. Bắt đầu theo nguyên bàn đường vân lưu chuyển. Cuối cùng hội tụ ở nguyên trong mâm. An Lâm kích động,